Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng của Doc Kaebi, tôi xem một số tài liệu trên bàn trong khi Bi-hyung sắp xếp các chòm sao báo cáo xu hướng đặc biệt. Đặc biệt, khoảnh khắc tôi tò mò lật thử vài trang, các tài liệu nhanh chóng biến thành cát bụi. Nó dường như là một hệ thống cơ sở dữ liệu, không phải là tài liệu thực. Bi-hyung nhìn sang bên này. Ngươi đang làm gì vậy? Không có gì. Bi-hyung nhìn thấy đống bụi trên bàn và nghi ngờ nhìn tôi. Rồi nó thở dài và mở miệng. Này, ta sẽ ổn chứ? Sao thế? Ngươi đang hối hận à, cái đó. Ngươi biết đấy, các chòm sao đến bằng phương pháp này sẽ nhanh chóng rời đi. Các chòm sao mới đến sẽ quay trở lại kênh Tokyo. Vào lúc đó, sự trả thù của Độc Gác sẽ bắt đầu. Nhưng đó là sau này. Bên cạnh đó, lời nói dối trước đó của ngươi. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu lượt đăng ký thực sự đạt 10.000? Nó đã ở mức 5.000 rồi đấy. Tôi nhún vai im lặng và Bi-hyung tiếp tục. Chẳng phải trong hợp đồng chúng ta ký có điều kiện ngươi không được có nhà tài trợ sao? Làm sao ngươi có thể nói như vậy? Nó sẽ hoạt động bằng cách nào đó. Ngươi cũng có thể phá vỡ hợp đồng. Ta không thể làm điều đó. Điên thật, ta đã liều mạng vì ngươi nhưng ngươi không thể làm điều này. Biểu hiện của Bi-hyung tối sầm lại. Đó, thật vậy, tôi là một kẻ ngốc khi mong đợi bất cứ điều gì. Tôi nói với nó, đừng lo lắng, ta có một ý tưởng. Có thật không? Thật, cho nên mau đưa ta vật phẩm. Độc Gác đã biến mất, không phải ngươi nên đưa ta món đồ bây giờ sao? À, đúng rồi, Bi-hyung muộn màng điều chỉnh hệ thống. Một lúc sau, một chiếc áo khoác trắng rơi xuống từ không trung. Thiết kế sạch sẽ chú ý cẩn thận đến thời trang cũng như chức năng chiến đấu. Tôi lấy áo khoác và kiểm tra túi trước. Tính năng, không gian, đặc biệt của áo khoác không gian kích thước vô hạn được kích hoạt. Ưu điểm của chiếc áo khoác này là tôi có thể lưu trữ nhiều vật phẩm khác nhau trong đó mà không cần kỹ năng. Hàng tồn kho, đó là một món đồ tốt cho tôi vì có nhiều vật dụng khó để mang đi như gan piong gui, dong gui bao gầm và lò ma thuật. Ngoài ra, nó màu trắng không giống như hình ảnh trong danh mục. Các màu khác đã hết. Hết hàng. Có bao nhiêu bộ như vậy? Ngươi không biết à, đây là một mặt hàng sản xuất hàng loạt. Tôi kiểm tra các tùy chọn của các mặt hàng. Thông tin vật phẩm. Tên áo khoác không gian kích thước vô hạn V11 được sản xuất bởi nhà sản xuất hàng loạt. Đánh giá SSS. Mô tả, một chiếc áo khoác tùy chỉnh cho người trở về. Mặc dù là một sản phẩm được sản xuất hàng loạt, nó đã được xếp hạng SSS một cách bí ẩn. Khi xem xét những người trở về không thể kích hoạt cửa sổ thuộc tính, chức năng. Không gian con, bổ sung có thể được kích hoạt từ túi bên trong của áo khoác. Tất nhiên, không gian không rộng nên hãy sử dụng một cách thận trọng. Tôi lại nhìn nó, chỉ có thể sử dụng không gian con nhưng nó được xếp hạng SSS. Thậm chí trái tim của rồng cổ đại Ignitus mới chỉ là cấp SS. Thành thật mà nói, đó chỉ là do ảnh hưởng của nhà sản xuất. Ông ấy là một chòm sao mạnh mẽ. Nhà sản xuất hàng loạt là một chòm sao nổi tiếng trong số những người trở về. Ngay cả khi xếp hạng hơi sai, đây cũng là một trong những mặt hàng tốt nhất. Dù gì thì tôi cũng đã chọn nó. Vậy hãy quay lại nào. Bi-hyung búng ngón tay và môi trường xung quanh bắt đầu thay đổi. Tôi chớp mắt và trở lại mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Han Su-yong hoảng loạn và rút lui khi tôi đột nhiên xuất hiện trong không khí. Anh đã đi đâu vậy? Tôi đã phải làm một vài thứ trong giây lát. Đã giải quyết xong chưa? Đôi khi Han Su-yong có thói quen nói như thế này mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Có phải đó là bản ngã của nhà văn? Tôi chỉ gật đầu. Quần áo mới. Chết tiệt, ghen tị thật. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác của tôi với đôi mắt ghen tị và sau đó là Yu Jong-hyuk, người vẫn đang bất tỉnh. Cô ta nhìn đi nhìn lại giữa áo khoác đen của Yu Jong-hyuk và áo khoác trắng của tôi rồi mở miệng. Các anh hẳn phải là một cặp nhỉ. Nốt áo khoác của Jong-hyuk và Doka theo kiểu áo khoác dáng dài ấy, một người màu trắng một người màu đen nên nhìn như đồ cặp. Chỉ là ngẫu nhiên thôi. Đây là một thiết kế phổ biến. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Rất vui mừng vì một lý do không xác định. Một chòm sao thích chuyển đổi giới tính có đôi mắt sáng ngời. Nghĩ về nó thì có rất nhiều chòm sao độc đáo. Ai là chòm sao thích chuyển đổi giới tính vậy? Liệu chòm sao này có xuất hiện trong con đường sinh tồn bản gốc không? Tôi nghĩ rằng tôi nên nhanh chóng xem qua cuốn tiểu thuyết. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang kiểm soát chòm sao thích chuyển đổi giới tính. Nói về điều đó, tôi quyết định nhìn Yu Jong-hyuk. May mắn thay, khả năng phục hồi của anh ta dường như đang diễn ra suôn sẻ. Hơi thở của anh ta đã ổn định và vết thương thì đang lành lại. Lượn thôi, trước khi tên điên này tỉnh lại, Yu Jong-hyuk đã ngất đi với hai nắm tay siết chặt. Thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu hắn tỉnh dậy. Tôi rời Kangdong, gu với Han Su-yong. Yu Sang-geo được mang theo bởi hóa thân của Han Su-yong. Cô ấy vẫn bất tỉnh vì kiệt sức. Tôi trở lại chiến trường nơi chúng tôi chiến đấu với Antinous nhưng không thể tìm thấy Lycaon. Không thấy cơ thể nên chắc nó còn sống. Tôi chỉ không biết tại sao nó không đi theo tôi. Nó hẳn phải bị thương nặng sau khi thảm họa nở. Han Su-yong quay lại nhìn tôi và hỏi. Có thật sự ổn không khi bỏ hắn ta ở lại? Ổn thôi, nhưng đó là kẻ đầu độc đấy, anh tin cô ta hả? Yu Jong-hyuk bất tỉnh được để lại cùng Lee Seo-hwa. Kẻ đầu độc lúc đầu không phải là người xấu, đó là do ký sinh trùng. Trong đoạn thời gian mà cô ấy không bị ký sinh bởi người hướng dẫn, Lee Seo-hwa được gọi là bác sĩ, thay vì kẻ đầu độc, có lẽ cô vẫn sẽ được gọi như vậy trong lần hồi quy này. Mang theo cô ấy và đi về phía nhà ga Gaebong. Trong sư đoàn quân đội 5603, một người lính sẽ đợi anh. Tôi đã xác nhận vị trí của Lee Hwin-sung bằng cách sử dụng độc giả toàn trí và quyết định chấp nhận lời khuyên của Yu Jong-hyuk. Tôi đã quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng tôi có thể nâng cao sức mạnh của các đồng đội. Tôi có khoảng thời gian và thông tin hạn chế, ngay cả khi tôi là người đã đọc hoàn chỉnh câu chuyện này. Do đó, người huấn luyện tốt nhất cho Lee Hwin-sung ngay bây giờ không phải là tôi, mà là Yu Jong-hyuk. Tôi đói rồi, chúng ta sẽ ăn thứ đó chứ nhỉ? Tôi chỉ vào một cái cây mọc bao quanh một tòa nhà cao tầng. Loài thực vật cấp 7. Yana Spleta, đang nhìn bạn, Han Su-yong nhìn vào đôi mắt mở to của nó và kêu lên sợ hãi. Chúng ta có thể ăn nó sao? Chúng ta phải ăn nó vì không còn gì khác. Theo con đường sinh tồn, nó khá ngon. Nó cũng còn nhỏ và dễ săn bắn. Yêu, Han Su-yong tỏ vẻ bất mãn và bắt đầu triệu hồi các hóa thân của mình. Chúng tôi cắt bỏ thân và xúc tu của loài thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các Yana Spleta nhỏ ngay lập tức bị ngắt khỏi rễ và nhắm mắt lại. Một lần nữa, tôi cảm thấy như mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngay cả khi nó còn nhỏ, một loài cấp 7 đã được xử lý rất dễ dàng. Han Su-yong, cô có định ăn không hả? Tôi không biết, vậy tôi sẽ nấu nó. Tôi bắt đầu nấu món Yana Spleta bằng cách tôi đọc được trong con đường sinh tồn. Tôi bóc lớp vỏ cứng của thân cây và rắc một chút muối thảo mộc mà tôi có được từ một cửa hàng tạp hóa gần đó. Bên trong chứa thịt màu hồng gợi nhớ đến thịt cua. Đôi mắt của Han Su-yong sáng lên. Cái quái gì đây? Nó có phải là cái cây hồi nãy không vậy? Thật đấy, chúng ta sẽ ăn sống. Dĩ nhiên là không, tôi sẽ nướng nó. Tôi thô bạo cắt các nhánh cây xung quanh, xiên Yana Spleta thành xiên và đặt nó vào lò ma thuật. Tôi đặt bếp ở lửa vừa nhưng phải mất nhiều thời gian để nấu vì đây là loài cấp 7. Tôi lật nó vài lần rồi rắc thêm muối. Sau một thời gian, mùi thịt nướng lan tỏa. Ê, anh ngửi thấy nó chứ? Từ từ, chúng ta chưa thể ăn nó được. Tôi ngăn cô ta chạm vào và đưa cho cô ta một tách trà nóng đặt ở bên cạnh. Uống nó trước khi ăn. Nó là gì? Nước ép từ thân cây đã luộc. Nó cần phải được hấp thụ trước khi ăn Yana Spleta. Han Su-yong cầm chiếc cốc với vẻ mặt nghi ngờ. Rồi sau một lúc biểu cảm của cô ấy trở nên kinh ngạc. Cô uống tất cả các loại nước ép và bắt đầu ăn thân cây. Ăn chậm thôi. Không đùa được đâu, anh thực sự biết nấu ăn đấy. Nhưng có lẽ chỉ trong thế giới bị hủy hoại này. Tôi bật cười khi cô ta trông như một đứa trẻ 5 tuổi nhồi nhét thức ăn vào miệng mình. Một số chòm sao thích nấu ăn rất tò mò về cách nấu ăn của bạn. Một số chòm sao thích tiến độ nhanh và bạo lực đang phàn nàn. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô, bảo hãy tiếp tục theo dõi. Còn một tuần nữa cho đến khi bắt đầu kịch bản thứ 5. Thảm họa địa ngục cháy và thảm họa câu hỏi đã được khắc phục giúp tiến độ phát triển diễn ra suôn sẻ. Yu Jong-hyuk sẽ gặp thảm họa ở phía Tây cùng với Lee Hwin-sung khi anh tỉnh dậy và vua lang thang sẽ xử lý phía Bắc. Điều duy nhất cần lo lắng là thảm họa trung tâm. Tôi cầm lấy nước ép Yana Spleta và nhìn Yu Sang-ge vẫn đang bất tỉnh. Yu Sang-ge, SC, có phải tôi nhầm không? Yu Sang-ge bất tỉnh rõ ràng đang lưỡng lự. Tôi biết cô đã tỉnh, dậy và ăn món này đi. Nếu cô không ăn thì tôi chỉ còn cách ăn hết nó thôi. Yu Sang-ge không chịu dậy. Nhưng sau đó tôi nghe thấy một âm thanh gầm gừ từ dạ dày của cô ấy. Cô ta hẳn đang ngủ. Vậy chúng ta ăn cái này đi. Ấy, ngon ghê. C, chờ một chút. Yu Sang-ge la lên và đứng dậy từ chỗ của cô ấy. Đúng như dự đoán, Yu Sang-ge không thể nằm im sau khi ngửi thấy mùi thức ăn. Cô ấy tiêu thụ rất nhiều sức mạnh nên việc cô ấy đói là điều tự nhiên. Tôi liếc Han Su-yong, người vẫn đang ăn. Này, cô đã ăn rất nhiều rồi nên dừng lại đi. Tại sao? Cần phải trả lời à? Anh khiến mọi người cảm thấy khó chịu đấy. Tôi hiểu rồi. Có lẽ Han Su-yong biết rằng Yu Sang-ge đã thức dậy. Cô cũng biết rằng Yu Sang-ge sẽ không di chuyển bởi sự hiện diện của mình. Cô gái này thực sự rất xấu tính. Tôi sẽ đi xung quanh khu vực. Đừng ăn hết và để lại cho tôi một ít. Hiểu chứ? Han Su-yong chộp lấy một xiên và biến mất trong bóng tối. Khi cô ta hoàn toàn biến mất, Yu Sang-ge từ từ tiến đến. Xiên trên bếp lò tạo ra âm thanh của một món ngon. Tôi đưa xiên cho Yu Sang-gơ đang do dự. Yu Sang-gơ cầm lấy nó và bắt đầu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Sang-gơ ăn một xiên và hầu như không thể kiềm chế. Thật ngon, có những giọt nước mắt trong mắt cô ấy. Bất cứ ai nhìn thấy cô bây giờ sẽ không ngờ rằng cô là cô gái cầm dao găm. Ăn chậm thôi, hai con dao dắt ở eo của cô cho thấy sự xuất hiện của cô vào ban ngày không phải là một giấc mơ. Đã một tháng kể từ khi sự hủy diệt bắt đầu, tôi cảm thấy như có rất nhiều việc phải làm. Yu Sang-gơ im lặng ăn những xiên thịt trong khi tôi cũng vừa ăn vừa quan sát cô ấy. Những xiên thịt thật sự rất ngon, cứ như thể hương vị không phải của thế giới này. Yu Sang-gơ nhìn ngọn lửa bùng lên từ bếp lò và lẩm bẩm. Điều này là thật, có lẽ, bây giờ chúng ta không thể quay lại. Có lẽ, tay của Yu Sang-gơ yếu ớt run rẩy. Cô ấy giết người bằng chính đôi tay này. Để sống, đôi tay của cô đã lấy đi mạng sống của người khác. Bàn tay dính đầy máu của ai đó giờ đã che mất đôi mắt cô. Đôi vai cô không ngừng run rẩy. Đó có lẽ là lòng tự tôn cuối cùng của cô khi không để tiếng nức nở nào thoát ra. Đó không phải lỗi của cô. Tôi không biết liệu lời nói của mình có thể an ủi cô ấy hay không. Tôi không thể nhìn thấy suy nghĩ của Yu Sang-gơ. Yu Sang-gơ bắt đầu khóc. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô và xiên cô đang ăn rơi xuống đất. Cô ấy sẽ khóc bao nhiêu nữa? Từng chút một, tiếng nức nở của cô biến mất. Các Yanas Pleta cấp 7 có hiệu quả như một loại thuốc ngủ mạnh mẽ nếu ăn mà không uống nước ép. Tôi nhìn cô ấy một lúc rồi mới mở miệng. Đây thực sự không phải là lỗi của cô. Những lời này là dành cho Yu Sang-gơ. Nên, tôi nói những lời này mà không hướng về Yu Sang-gơ. Tôi hy vọng được biết cô là ai, thế nào. Trong thành phố hoang tàn, những tiếng kêu ma quái của những con quái vật đã được nghe thấy. Có vẻ như tôi đang nói chuyện với chính mình. Tôi nhìn Yu Sang-gơ trong khi tiếp tục nói. Cô còn định giả vờ đến khi nào? Tôi không biết tại sao cô lại theo dõi tôi, nhưng không phải cô đã làm điều đó được một lúc rồi sao? Lưỡi kiếm trắng của vẹn tín tỏa sáng trong bóng tối. Tôi sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Tôi đưa lưỡi kiếm trắng về phía cổ họng của Yu Sang-gơ. Cô tốt hơn là nên mở miệng, trừ khi cô muốn hóa thân quý giá của mình chết. Từ bây giờ, nó là một trò chơi may rủi. Tôi đợi trong khi dần dần đẩy lưỡi kiếm về phía cổ họng cô ấy. Lưỡi kiếm cách cổ họng cô 1 cm và máu bắt đầu chảy. Đột nhiên, đôi mắt của Yu Sang-gơ sáng lên. Cách chương.